Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, trong vòng vài ngày, thiên phong trên Tề Mi Sơn xuất hiện đã đến tai Từ Ngôn. Trong nhà ăn Thiên Hải Lâu, Từ Ngôn đang điên cuồng xử lý một bàn lớn đầy sơn hào hải vị. Dù cho có đến cảnh giới hư đan thì khẩu vị của hắn cũng không giảm đi chút nào. Thiên phong là cái gì? Trời nổi gió lớn à, vừa ăn uống. Từ Ngôn vừa hỏi, nghe nói là gió mạnh từ trên 9 tầng trời. Chỉ một luồng nhỏ cũng đủ thổi chết đệ tử cảnh giới trúc cơ chúng ta. Vương Bát chỉ nhìn thấy chén rượu của Từ Ngôn đã cạn sạch. Vội vàng rót rượu, nói tiếp, Ngôn ca nhi không nghe nói đến sao. Tin tức Tề Mi Sơn truyền khắp cả thiên nam này rồi. Lần này Ma La Động mở ra. E là hai đại tông môn chính tà sẽ phái vô số môn nhân tiến đến. Đây là tràng đại náo nhiệt ngàn năm một thuở à, cứ để bọn họ đi náo nhiệt. Ta không có hứng thú. Từ Ngôn hấp một ngụm linh tửu. Dạ ý bảo Vương Bát chỉ lại rót thêm một ly. Nói, rót cho bản trưởng lão đầy vào. Tuân lệnh, hắc hắc, Ngôn ca nhi đã thành trưởng lão. Vương Bát chỉ ta cũng coi như có chỗ dựa ở Thiên Hải Lâu này. Lão nhân gia ngài cần phải ra ngoài đỡ đần ta nhiều hơn nha. Vương Bát chỉ đầy vô lại nói. Bây giờ có Mộc Cửu thì tốt rồi. Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Ngôn ca nhi nhớ Mộc Cửu hả? Được thôi, chúng ta đi Tề Quốc là gặp gã ngay. Vương Bát chỉ không rõ ý tứ của hắn cho lắm. Ai nhớ tên kia, gã không có ở cạnh ngươi. Nên ta cảm giác, cảm thấy ngươi là Phỉ Lão Tam. Từ Ngôn nhếch miệng, bất đắc dĩ nói, Phỉ Lão Tam là tên nào? Nghe qua đã biết là một tiểu bối vô danh, đến tên còn không có. Mỗi số hiệu Lão Tam, ta xem ra vẫn tốt hơn gã nhiều à? Vương Bát chỉ tức giận bất bình như thể tên gã hay hơn người ta nhiều. Chó chê mèo lăm lông, ngươi có gì khác người ta? Chấm, Từ Ngôn tức giận bảo, Vương Bát ca, ngươi có tên tự đàng hoàng sao? Không phải cũng gọi là Vương Bát chỉ hả? Ta có tên A Quý danh Vương Khải. Tên thường gọi mới là Vương Bát chỉ. Hắc hắc, Vương Bát chỉ nói ra tên mình khiến Từ Ngôn chợt kinh ngạc. Vương Khải, tên cũng hay nha, còn Mộc Cửu kia tên gì? Từ Ngôn tò mò hỏi một câu. Mộc Cửu tên là Hà Điền. Hắc hắc, tên gã quá tục, làm sao so với tên ta được? Vương Bát chỉ đáp, Vương Khải. Hà Điền, các ngươi quả nhiên là huynh đệ nha, tên tuổi không khác gì nhau, đều khó nghe cả, tâm tình Từ Ngôn không tệ, tự biên tự diễn nói, vẫn là tên bản trưởng lão đại khí nhất, Từ Ngôn, từ ngôn chi, lời chậm nói khẽ, vậy từ chỉ kiếm nghĩa là gì, chỉ dùng đao, không cần kiếm sao, Vương Bát chỉ nói xen vào một câu, nghe xong sắc mặt hắn tối sầm lại. Tốt nhất không nên tám chuyện với tên lưu manh đầu đường như Vương Bát chỉ này. Chỉ toàn ba lắp ba xàm, không khác gì đàn gảy tai trâu mà. Ngôn ca nhi, ngươi xem một chút, thanh phi kiếm phẩm chất như thế nào. Mất 100 linh thạch mua được đây. Linh thạch ngươi cho ta đều đổi lấy món này cả. Vương Bát chỉ tươi cười lấy một thanh trường kiếm ra. Tuy nói là hạ phẩm nhưng nhìn qua cũng không tệ. Linh khí nồng đậm, thân kiếm sắc bén, giá trị đáng với 100 linh thạch, được đó, đủ cho ngươi sử dụng rồi. Từ Ngôn quan sát trường kiếm một phen, gật đầu nói, nhãn lực Ngôn ca nhi nhất định rõ ràng hơn ta, ngươi đã nói không tệ thì chắc chắn thanh kiếm này thật sự bất phàm. Có nó rồi, coi như ta cũng có thể bảo vệ bản thân trong Ma La Động được rồi. Vương Bát chỉ rung đùi đắc ý nói. Từ Ngôn nghe xong lại ngây người, ngươi muốn đi Ma La Động, đúng vậy à, không riêng gì ta, chỉ sợ không mấy người còn ở lại trong tông môn đâu. Nhìn Từ Ngôn kinh ngạc như vậy, Vương Bát chỉ mới tranh thủ giải thích, hành trình Ma La Động lần này, tông môn có ban bố một phần nhiệm vụ tông môn, từ trưởng lão hư đan đến đệ tử bình thường đều có thể tham dự được. Nếu như có tìm được linh thảo hoặc tài liệu đều được tông môn ban thưởng phần thưởng cực lớn. Nghe nói khắp Ma La Động đều có dị bảo, chỉ cần đạt được một kiện bảo bối coi như đã phát tài rồi. Hơn nữa nghe nói trong đó còn có duyên thọ đan kéo dài thọ nguyên.